Đế Bá, chương 6988, ta muốn diêu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Luân Thập Bộ, mặc dù đã xuống dốc, nhưng là, Thiên Mạc cuối cùng vẫn là cùng Trầm Luân Thập Bộ có không nhỏ quan hệ. Tương lai Thiên Mạc phải chăng đứng tại Trầm Luân Thập Bộ bên này, thật đúng là khó mà nói ha ha. Thôn Tiên, ngươi hay là trẻ, chúng ta Trầm Luân Thập Bộ nội tình, lại chỗ nào là ngươi có thế nhòm ngó đáy. Diệt Quang lạnh lùng nói. Thôn Tiên không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chăm chăm Diệt Quang cùng Huyễn Ảnh. Mà lúc này, Diệt Quang cùng Huyễn Ảnh hai cái tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn cũng sợ Thôn Tiên đột nhiên nối lên. Nếu như Thôn Tiên đối bọn hắn động thủ, bọn họ đích xác không phải là đối thủ của Thôn Tiên. Dù sao, Đại La Tiên cùng Đại La Kim Tiên ở giữa, hay là có chênh lệch cực lớn. Liền xem như có nội tình, cũng cứu không được các ngươi bây giờ. U Quang Tàn đến lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Ở thời điểm này, tại Kim Đăng Bất Lai chỉ địa Kim Ngân Thiết Tiên bọn hắn chỉ có thể là ngây ngốc nhìn xem một màn này. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Bọn hắn cũng có thể nhìn thấy Thôn Phệ Liên Minh phân tách nội đấu thời điểm. Thôn Phệ Liên Minh mặc dù là 10 phần đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng không phải tầm sắt một khối. Hai vị đạo hữu quá lo. Thôn Tiên chậm rãi nói ra. Ta đối với Trầm Luân Thập Bộ, luôn luôn đều không có ác ý. Ta Thôn Tiên Uyên, từ trước đến nay đều cùng Trầm Luân Thập Bộ giao hảo. Thôn Tiên mà nói, lập tức để Diệt Quang, Huyễn Ảnh bọn họ hai vị tiên nhân không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn dường nhiên không tin Thôn Tiên lời nói. Bọn hắn đều là Trầm Luân tại trong hắc ám tiên nhân. Thôn Tiên là thế nào người? Trong lòng bọn hắn không rõ ràng sao? Nhưng là, hiện tại bọn hắn cũng giống vậy nhìn ra được, Thôn Tiên đích thật là không có đối bọn hắn ý tứ động thủ, bằng không mà nói, Thôn Tiên cũng sẽ không cùng bọn hắn phí lời. Dù sao, ở thời điểm này, Thôn Tiên là đã chiếm ưu thế tuyệt đối, vào lúc này Thôn Tiên Uyên muốn chém giết bọn họ hai vị tiên nhân cũng không phải việc khó gì. Giao hảo, Diệt Quang không tin Thôn Tiên chuyện ma quỷ, mặc dù chưa bắt được Thôn Tiên nuốt bọn hắn Trầm Luân Thập Bộ tiên nhân chứng cứ, hắn tin tưởng Thôn Tiên nhất định nuốt qua bọn hắn Trầm Luân Thập Bộ tiên nhân. Bất luận là từ một góc độ nào đi lên nói, Thôn Tiên Uyên đều khó có khả năng cùng Trầm Luân Thập Bộ giao hảo. Hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người là người một nhà, đều là lấy lớn mạnh Thôn Phệ Liên Minh làm nhiệm vụ của mình, chúng ta cho là đắc tay cộng tiến. Thôn Tiên hướng Diệt Quang, Huyễn Ảnh vươn cành ô liu. Người muốn cái gì? Tất cả mọi người là tiên nhân, bất luận là Diệt Quang, Huyễn Ảnh lại hoặc là Thôn Tiên, bọn hắn đều không phải là đồ đần, trong lòng bọn hắn rõ ràng. Không có lợi ích, Thôn Tiên lại thế nào khả năng hướng bọn hắn duỗi ra cành ô liu đâu. Đại nhân trở về, ở thời điểm này, Thôn Tiên nhìn xem Diệt Quang, Huyễn Ảnh, chậm chậm phun ra câu nói này. Diệt Quang, Huyễn Ảnh nghe được Thôn Tiên một câu nói như vậy, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi một chút, lập tức không khỏi vì đó sầm mặt lại. Đại nhân trở về, cuối cùng, Diệt Quang, Huyền Ảnh hai người bọn họ đều lộ ra cẩn thận một chút, ở thời điểm này, cũng không phải là đàm luận ân oán cá nhân thời điểm. Hai vị đạo hữu cũng biết, đại nhân cũng không chỉ ủy nhiệm Trầm Luân Thập Bộ, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôn Tiên nhìn xem Diệt Quang, Huyền Ảnh, chậm chậm nói. Trong lúc nhất thời, Huyền Ảnh cùng Diệt Quang hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút. Người muốn nói cái gì dâu? Huyễn Ảnh trầm giọng nói. Hai vị đạo hữu, người cảm thấy tương lai nên ai đến tiếp tục chấp trưởng Thôn Phệ Liên Minh đâu? Ở thời điểm này, Thôn Tiên nói một cách đầy ý. Đại nhân trở về, đương nhiên là đại nhân. Diệt Quang trầm chậm nói. Thôn Phệ Liên Minh rất lớn. Thôn Tiên đối với Diệt Quang, Huyễn Ảnh nói ra. Thôn Tiên Uyên cùng Trầm Luân Thập Bộ cũng làm là vì đại nhân phân ưu. Hai vị đạo hữu các ngươi nói có đúng không? Nghe được Thôn Tiên lời như vậy, Diệt Quang cùng Huyễn Ảnh trong nội tâm run lên. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, bọn hắn minh bạch Thôn Tiên ý tứ. Thôn Tiên Uyên cùng Trầm Luân Thập Bộ là một người nhà, lúc này mới có thể chống lên Thôn Phệ Liên Minh cái này lương đống nha. Thôn Tiên ý vị thâm trường đối với Diệt Quang, Huyễn Ảnh chậm chậm nói. Ở thời điểm này, Thôn Tiên nói tới Huyễn Ảnh cùng Diệt Quang tâm khảm bên trong. Huyễn Ảnh cùng Diệt Quang bọn hắn đều lập tức minh bạch Thôn Tiên là muốn làm gì chứ. Hôm nay Thôn Phệ Liên Minh là tại Cổ Thuần Tiên Đế, Cố Thuần ám vực chấp chướng bên trong, toàn bộ vô tận ám giới đều tại Cổ Thuần Tiên Đế, Cổ Thuần ám vực quản hạt phía dưới. Mặc dù nói, Cố Thuần Tiên Đế cũng tốt, Cổ Thuần ám vực cũng được. Bọn hắn cũng đồng dạng là thuộc về thôn phệ liên minh, nhưng là, giống châm luân thập bộ dạng này truyền thừa cổ lão, bọn hắn trong lòng cũng không cho là như vậy. Cố Thuần Tiên Đế, Cổ Thuần ám vực thuộc về thôn phệ liên minh, dù sao, Cổ Thuần Tiên Đế là một cái kẻ ngoại lai. Giống đối với huyễn ảnh, diệt quang loại tồn tại này mà nói, bọn hắn tình nguyện tin tưởng thôn tiên nguyên truyền thừa như vậy là thuộc về thôn phệ liên minh, thậm chí là quản hạt lấy thôn phệ liên minh, vô tận ám giới, đều không tán đồng Cố Thuần Tiên Đế quản hạt thôn phệ liên minh, chấp chưởng vô tận ám giới. Cho nên, ở thời điểm này, ở trong thôn phệ liên minh, đa số thuộc về thôn phệ liên minh cựu phái người, đều sẽ trước tiên đem Cổ Thuần Tiên Đế, Cổ Thuần ám vực bài trừ ở ngoài thôn phệ liên minh. Đối với bọn hắn mà nói, đại nhân trở về, tương lai nhất định là tiếp trưởng thôn phệ liên minh, nhưng là, đầu tiên phải đối mặt địch nhân, đương nhiên là Cố Thuần Tiên Đế, Cổ Thuần ám vực mà đại nhân trọng trấn thôn phệ liên minh, không đơn thuần là chuyện của một cá nhân, nhất định phải có những người khác, những truyền thừa khác đi chống lên riêng lớn thôn phệ liên minh. Như vậy, tương lai chức trách lớn, đơn giản là rơi vào trên người của bọn hắn. Nếu như nói, thôn tiên uyên, châm luân thập bộ kết minh, tại đại nhân thống lĩnh phía dưới, tương lai nhất định là có thể đối kháng Cổ Thuần ám vực, chấp trưởng thôn phệ liên minh chức trách lớn, cái này tất sẽ rơi vào trên người của bọn hắn. Người muốn thế nào? Cuối cùng, Diệt Quang cùng Huyễn Ảnh nhìn nhau một chút, lẫn nhau ước định, bọn hắn đều buông xuống ân oán cá nhân. Thôn tiên mình cùng trầm luân thập bộ, cộng đồng tiến thối, khê ước kết minh. Thôn tiên chậm chậm nói, tương lai thôn tiên uyên cùng trầm luân thập bộ trung trưởng thôn phệ liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được thôn tiên yêu cầu, Huyền Ảnh cùng Diệt Quang bọn hãn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Thôn tiên đề ra yêu cầu, không thể nghĩ ngờ là để bọn hắn động tâm, tương lai chỉ bảng vào bọn hắn, chí bằng trầm luân thập bộ. Là rất khó cùng Cố Thuần ám vực đối kháng. Tốt, ở thời điểm này, Huyễn Ảnh cùng Diệt Quang hai người bọn họ giao một cái ánh mắt đằng sau, một lời đáp ứng, nói ra. Trầm Luân Thập Bộ nguyện cùng thôn tiên viên cộng đồng tiến thối, trung trưởng thôn phệ liên minh. Một lời đã định, thôn tiên hạ hứa hẹn, nhất ngôn cửu đỉnh, Huyễn Ảnh cùng Diệt Quang bọn hắn cũng đều ưng thuận hứa hẹn. Ở thời điểm này, Diệt Quang, Huyễn Ảnh, thôn tiên bọn hàn đại biểu cho trầm luân thập bộ, thôn tiên uyên kết minh ước, thôn phệ liên minh bên trong trừ Cố Thuần ám vực bên ngoài, hai cái lớn nhất truyền thừa kết thành liên minh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại thôn tiên uyên cùng trầm luân thập bộ kết liên minh đãng sau, hùng tiên thế không thế đỡ, nương tựa theo trong tay thái sơ cố nhất phiên lực áp đại túc tiên, nam loa thiên, tại nặng nề mà dưới một kích, ngạnh sinh sinh đem đại túc tiên. Nam loa thiên hai người bọn họ đánh bay ra ngoài, n các ngươi, còn không được. Ở thời điểm này, hùng tiên quát to một tiếng, dù là lúc này toàn thân hẳn là máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, nhưng là, hắn vẫn là dũng mãnh phi thường không gì sánh được. Tiên thiên thái sơ đồ vật, lúc này, làm đại la kim tiên thôn tiên lại làm sao có thể không phải để mắt tới hùng tiên trong tay thái sơ cổ nhất phiên đâu, hai mắt ngưng tụ, trong một chớp mắt. Ánh mắt nóng bỏng. Trước chém ngoại hoạn, ở thời điểm này, U Quang Tàn Điến nhìn chăm chăm hùng tiên, chăm chậm nói. Chúng ta trước chém ngoại tiên, đã bình ổn con đường. Trước chém ngoại tiên, ở thời điểm này, thôn tiên cũng đồng ý, tốt, chúng ta trước ăn no nê. Ở thời điểm này Huyễn Ảnh cùng Diệt Quang cũng là xuất ra thành ý tới, tiến lên một bước, hướng hùng tiên bước tới. Rất lâu chưa từng ăn qua tiên, lúc này, nhìn xem hùng tiên thời điểm, Diệt Quang cũng không khỏi nước bọt chảy ròng. Trong lúc nhất thời, Huyễn Ảnh muốn liên thủ chém gờ, yết hùng tiên. Diệt Quang, U Quang Tàn Điến, Đại Túc Tiên, Nam Loa Thiên năm vị tiên nhân đã đạt thành ăn ý, bọn hắn đều hướng hùng tiên vây lại. Bọn hắn đều đã xa đọa nhập trong bóng tối tiên nhân, hoàn toàn không quan tâm lấy nhiều khi ít, cũng không nói bất luận cái gì đạo nghĩa. Đối với bọn hắn mà nói, chém riết hùng tiên. Còn có thể ăn no nê, bọn họ đích xác là thật lâu chưa từng ăn qua tiên nhân rồi. Hôm nay, người liên mọc cánh khó thoát, đại túc tiên đối với hùng tiên trầm giọng nói, các người lấy 5 trận chiến 1 sao, Hùng Tiên một tấm mắt, nhìn một chút Đại Túc Tiên bọn hắn năm vị tiên nhân, nói ra. Không sai, bất quá, ngươi cũng đừng suy nghĩ gì đạo nghĩa, nơi này là võ tận ám giới, đạo nghĩa ở chỗ này là không thể thực hiện được. Huyễn Ảnh cười lạnh một tiếng, đối với bọn hắn mà nói, căn bản lại không tồn tại cái gì công bằng quyết đấu. Hôm nay bọn hân chính là muốn chém Hùng Tiên, ăn no nê lại n, chậm rã. Hùng Tiên trong tay Thái Sơ cổ nhất phiên phát bãi xuống, trầm giọng nói. Diệt Quang nhìn xem Hùng Tiên, cười to nói, ngươi còn có di ngôn gì sao? Nếu như mà có, thì nói mau đi, nếu không, ngươi rất nhanh liền không có cơ hội. Không, ta không có cái gì di ngôn. Hùng Tiên cười to một tiếng, lớn tiếng nói ra, ta chẳng qua là muốn diêu nhân mà thôi. Diêu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Hùng Tiên lời như vậy, Diệt Quang, Huyễn Ảnh, Đại Túc Tiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Ở thời điểm này, chỉ gặp Hùng Tiên lấy ra một cái cổ linh, lay động, tùy theo. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên, theo cái này cố linh tải. Keng, keng, keng, vang lên thời điểm, sóng âm nhộn nhạo, sóng âm dập dờn thời điểm, đưa tới thời không gợn sóng, tại. Ba, một tiếng phía dưới. Tại thời không gợn sóng bên trong hiện lên một cái tiên môn, theo tiên quang thoáng hiện. Thời điểm, từ trong tiên môn đi ra thân ảnh này đến thân ảnh khác. Cái này thân ảnh này đến thân ảnh khác thời điểm xuất hiện, trên người bọn họ đều tân ra một cô lại một cỗ tiên quang, mỗi một cỗ tiên quang đều có thể bình định vạn thế. Đây là từ đi ra tiên nhân này đến tiên nhân khác, mỗi một cái tiên nhân đều có ha độc nhất vô nhị khí thế. Có tiên nhân, chính là tình thần phấn chấn. Tựa hồ ức vạn năm đi qua, hẳn hay là cái kia bay lên thiếu niên. Có tiên nhân, chính là chìm như bàn thạch, một bước một trận chiến, có thể chiến chúng tiên, có thể định vạn thế. Có tiên nhân, chính là phong cách cổ xưa hào phóng, có quy chân bình thường chỉ khí. Cũng có tiên nhân, cách chương.